Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, thứ 9 chương gia pháp hầu hạ. Mặc Gia ở Đế Lâm Quốc Đô Thành Nội, là Đế Lâm Quốc vì không nhiều kỳ đại một trong những gia tộc. Có mấy trăm năm gia tộc truyền thừa, nội tình cũng coi như dày. Mặc Vân Sơ một đường đi tới, trước mắt đều là cực kỳ khí phái kiến trúc. Hương Linh chỉ phía trước một chỗ, nói, đại tiểu thư, phía trước chính là phạt đường, Mặc Vân Sơ hoài nghi nhìn nàng một cái. Ánh mắt né tránh, ngữ khí lơ lửng, nàng trong lòng hư, Mặc Vân Sơ bình tĩnh thu về ánh mắt, Hương Linh nói chuyện với nàng thời gian, mặc dù không có cùng trước nha hoàn kia bình thường chỉ cao khí ngang. Bất tương nàng để vào mắt, nhưng nàng tổng cảm thấy nhiều chút gì. Người biết kia cái gì gia chủ, để cho ta tới phạt đường lĩnh tội gì sao? Hương Linh ánh mắt thấp, ngón tay giảo cùng một chỗ, tim đập càng nhanh, nô tỳ không biết. Mặc Vân Sơ khoát khoát tay, cũng không làm khó nàng, đi nhanh hướng phạt đường đi đến. Phạt đường có luồng ướt môi vị, không tốt lắm nghe. Mặc Vân Sơ đi tới thời gian, chính sảnh cao đường tứ tọa đã ngồi đầy nhân, nhưng nàng một đô không biết. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, rơi vào chủ tọa thượng nam nhân trung niên trên người. Đây chính là cái gọi là Mặc Gia gia chủ. Nhiệt nữ, còn không quỳ xuống, một đạo quát lớn tiếng vang ở bên tai nàng. Trung khí đầy đủ, người nói chuyện chính là chủ tọa trên Mặc Gia gia chủ Mặc Trấn Thiên. Mặc Vân Sơ đứng bất động, ta vì sao phải quỳ? Mặc Trấn Thiên cả giận nói, ngươi còn không biết hối cải. Ta hỏi ngươi. Dược điền trung kia gốc thiên điền cỏ có phải hay không ngươi trộm đi? Thiên điền cỏ, là cả Mặc Gia dược điền trung chân quý nhất kỷ gốc dược thảo chi nhất. Mặc Vân Sơ thiên phú rất cao, nhất tỉnh giấc hồn thể thời gian cũng đã đến tam giai. Đãn bất đắc dĩ nàng là mộc hệ hồn thể, bất tài vô dụng là mộc hệ, ở kim mộc thủy hỏa thổ trung, kim hệ hòa hỏa hệ là mạnh nhất, xuống là thổ hệ. Thứ nhì chỉ vì trị liệu hồn thể thủy hệ, mà mộc hệ, lại chỉ có thể đề cao một ít thực vật. Bởi vậy, Mặc Vân Sơ phân công tới dược điền trung, mỗi ngày trừ đề cao dược thảo, chính là nhổ nhổ cỏ, trồng trồng ruộng, thiên điền cỏ, kia là cái gì quỷ đông tây. Bất quá nàng bây giờ mạo dùng nhân gia thân phận, nếu như bây giờ nói nàng bất là bọn hắn gia đại tiểu thư. Có phải hay không bị trực tiếp bị vây ẩu tử? Mặc Vân Sơ tròng mắt quay một vòng, nói, ta không có lấy, Mặc Trấn Thiên càng là sinh khí. Vũ Huyên Hòa Thần Nhi nhìn tận mắt ngươi đánh cắp thiên điền cỏ. Tiến vào 10 vạn đại trong rừng rậm, ngươi còn muốn ngụy biện tới khi nào? Ở Mặc Vân Sơ bên tay trái ngồi chính là vị hoàng y xinh đẹp nữ tử. Nàng chậm rãi đứng lên, khẽ nói. Vân Sở tỷ tỷ, ngươi liền cùng phụ thân nhận cái lỗi đi. Ta và thần ca ca biết tỷ tỷ ngài nhất định không phải cố ý đúng hay không? Là có người hay không bức tỷ tỷ làm như vậy? Dù sao thiên điền cỏ tỷ tỷ cho dù dùng cũng là không có gì dùng. Chỉ cần tỷ tỷ thương chân tướng nói ra, chúng ta nhất định sẽ còn tỷ tỷ một công đạo, đúng không? Thần ca ca, nàng mềm mại nhìn phía bên cạnh Tiêu Phong Thần. Tiêu Phong Thần gật gật đầu, Vũ Huyên nói rất đúng, Mặc Vân Sơ chỉ chính mình. Các ngươi gọi ta cái gì? Mặc Trấn Thiên vỗ mạnh một cái ghế tựa, tức giận quát, Mặc Vân Sở, đừng muốn giả ngu, còn không mau Phong Phú gọi tới. Mặc Vân Sở, xem ra tên cùng nàng vẫn còn có chút ra vào, chính là hài âm so sánh tượng mà thôi. Bất quá tối nhượng Mặc Vân Sơ kinh ngạc là... Lẽ nào nàng cùng cái kia gọi Mặc Vân Sở nhân thực sự nhìn giống nhau như đúc? Nếu không vì sao các nàng đô tương nàng trở thành Mặc Vân Sở? Mặc Vân Sơ hai tay hướng phía sau vừa để xuống, lười biếng đạo, nói không lấy chính là không lấy. Muốn ta biến ta cũng biến bất ra, ngươi. Không biết hối cải nhiệt nữ. Người tới, gia pháp hầu hạ, ngoặc kép, hết chương.